Chiến thần cuồng phong, chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 778. Vũ Nương vừa định dùng khí tức bảo vệ thân thể thuộc về tông sư mạnh mẽ, nhưng động tác của Tân Vũ Phong nhanh như chớp xì tổ. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Trong miệng Tân Vũ Phong có ngậm một lưỡi dao sắc bén, dao cứa một đường máu từ trong miệng đã túa ra rồi. Nhưng Tân Vũ Phong không quan tâm, hung tợn chém ngang cổ Vũ Nương. Áp, một tiếng hét chói tai vang lên. Vũ Nương lùi lại đột ngột đẩy Tân Vũ Phong ra, thân thể của Tân Vũ Phong như diều đứt dây, đập vào người 12 vệ binh thiết huyết. Mặc dù vết thương trên cổ của Vũ Nương không làm tổn thương động mạch nhưng nó cũng khá sâu, máu vẫn trào ra cuồn cuộn. 12 vệ binh thiết huyết, địa chỉ trận. Thanh Long hét lên giữ và 11 trong số 12 vệ binh thiết huyết lần lượt xếp thành đội hình. Địa chỉ trận của 12 vệ binh thiết huyết rất khác với trận pháp ngọc nát của doanh trại thần sách. Vì tính cơ động của tướng sĩ cao nên trận pháp ngọc nát của doanh trại thần sách có xu hướng linh hoạt và dễ thích ứng. Nhưng 12 thành viên của 12 vệ binh thiết huyết đều cố định, mỗi người đều có vị trí riêng. Vì vậy, 12 vệ binh thiết huyết cùng nhau hợp thành đội hình địa chỉ trận còn mạnh hơn cả đội hình trận pháp ngọc nát của doanh trại thần sách. Nhưng bây giờ, địa chỉ trận đang ở trên bờ vực thành công và thất bại, bên bờ vực tan vối một khi đội hình địa chỉ trận cực kỳ mạnh mẽ này thất bại, mọi người sẽ bị thương nặng bởi phản ứng dữ dội. Không ổn rồi, Tân Vũ Phong đồng tử co rụt lại, anh quát, ở đây thiếu một người rồi. Đó là nơi ban đầu được dành cho Công Hoa. Kể từ cái chết của Công Hoa, 12 vệ binh thiết huyết chưa bao giờ sử dụng đội hình địa chỉ trận. Nhưng hôm nay, chỉ với 11 người, lại có hơn 1.000 sát thủ ngoại tộc, cho dù là những sát thủ này uy lực cũng không lớn, mặc dù tất cả mọi người trong 12 vệ binh thiết huyết đều đã đạt đến cảnh giới của những tông sư. Tuy nhiên, vì số lượng lớn của đối thủ, họ phải dùng đến địa chỉ trận. Lâm Kiều Như vội vàng hỏi, Tân Vũ Phong, nếu không có đủ người trong vị trí sẽ xảy ra chuyện gì? Tân Vũ Phong vội vàng giải thích, nếu như 12 vệ binh thiết huyết thiếu người trong địa chỉ trận, thiếu một vị trí của người con gái thôi, không chỉ thành lập trận không thành, vừa bị thương người, lại còn gặp phải phản phệ lại của trận địa. Ha ha, bên cạnh Vũ Nương, không biết lúc nào có một tiếng đàn ông cao lớn cường tráng xuất hiện bên cạnh cô ta. Nếu không nói, anh sẽ không chút nào nhận thấy được sự tồn tại của hắn. Đó là người thứ 8 trong danh sách sát thủ Ảnh Tử. Thực sự là trời giúp đỡ ta mà. Ta muốn xem, thiếu một người cưỡng chế đội hình, các người làm thế nào mà không bị giết được, các người sẽ thiệt mạng thôi. Ủy Danh Hiền hét to lớn như doanh trại thần sách đây, 12 vệ binh thiết huyết chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Đáng ghét, Lâm Kiều Như nghiến răng và đưa ra quyết định của bản thân mình. Tân Vũ Phong, để em thế chỗ của Công Hoa đi. Cô Lâm, không thể đâu. Tân Vũ Phong cũng chưa kịp trả lời thì Bạch Hổ trong đội hình đã hét lên. Công Hoa cũng vì an nguy của cô Lâm, đã hy sinh để bảo vệ sự an toàn cho cô ấy. Nếu Công Hoa biết chuyện, cô ấy cũng sẽ hy vọng nhìn thấy cô Lâm bình an và khỏe mạnh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa chỉ trận một khi hình thành, bất kể là thắng trận cuối cùng có thắng hay không, những người vào cuối trận nhất định sẽ bị tổn thương bởi sự hình thành địa chỉ trận. 12 vệ binh thiết huyết cố gắng hết sức thuyết phục Lâm Kiều Như, hy vọng rằng cô có thể xua tan ý định gia nhập đội hình địa chỉ trận và giúp đỡ đội hình, nhưng Lâm Kiều Như không hề dao động. Nếu 12 vệ binh thiết huyết muốn thành lập một đội hình địa chỉ trận, họ phải cần một người phụ nữ. Hiện giờ, chỉ có Lâm Kiều Như mới có thể thay thế được Công Hoa đó. Không, nếu chị Công Hoa biết rõ, chị ấy chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy đồng đội của mình trong tay phải đổ máu và hy sinh vô nghĩa. Tân Vũ Phong, để em đi đi. Cách chương,